Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Khương Thần cái này một cái sự tình làm rõ lời nói vừa ra miệng. Cái này trong đại sảnh liền vang lên nhỏ vụn nói chuyện với nhau âm thanh. Cũng thỉnh thoảng có người đem ánh mắt rơi xuống ngồi tại nơi hẻo lánh Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệc. Trên thân, việc này, ta nhìn thật cũng không cái gì. Đúng vậy a, hôn sự này, vốn là lão gia chủ cùng Mộ Dung lão gia chủ nhiều năm trước định ra. Diệc Nhi cùng Mộ Dung Ngọc, liền gặp mặt cũng không nhiều. Cái này cường xoay dưa không ngọt. Đúng vậy a. Đợi đến Diệc Nhi bái nhập đỉnh tiêm đại phái, cái này cũng không lo không có lương phối. Tại Tiếu Chiến bên người, mấy vị gia lão cũng vận khởi chân khí cùng hắn truyền âm đàm luận. Có lẽ là Khương Thần đưa lên kia 3 hạt khai hải ích thần đan duyên cớ. Thế mà hơn phân nửa là đồng ý cùng thuyết phục lời hữu ích. Nghe những lời này, Tiếu Chiến trong lòng cũng bắt đầu trở nên chần chờ. Dù sao, lúc này Tiếu Diệc vẫn là bị đỉnh tiêm đại phái yêu ái thiên tài. Cái này từ hôn sự tình, mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ, lại cũng sẽ không để người cho rằng đây là Mộ Dung Ngọc quá thế lực. Tới cửa nhục nhã hành vi, nguyên bản còn muốn thông qua hôn ước, cùng cái này thâm bất khả trắc, ra tay hào phóng Khương tiên sinh kéo kéo quan hệ. Không nghĩ tới, người ta lại là tới cửa đến từ hôn. Cũng được, đợi đến con ta bái tiến Tử Chiếu Tông, hoặc là Thuần Dương Môn. Ngày sau tiếp xúc nhân sự cùng bây giờ hoàn toàn là cách biệt một trời. Trong đó tất nhiên không thiếu thân phận, thiên tư cao siêu cùng tuổi khác phái. Chưa chắc không thể tìm tới so ta cái này Mộ Dung chất nữ đến tốt hơn đạo lữ. Nghe mấy cái ra lão nói chuyện với nhau, suy tư lợi hại, thời gian ngắn ngủi qua đi, Tiếu Chiến liền làm ra quyết định. Trong mắt hắn, có thể kéo thượng vị này Khương tiên sinh quan hệ cố nhiên tốt, kéo không lên cũng không sao. Tương lai Tiếu Diệc là nhất định bái nhập đỉnh tiêm đại phái. Cho dù cái này Khương tiên sinh tu vi cao thâm, lại như thế nào có thể cùng đỉnh tiêm đại phái so sánh. Lại thêm, mọi người cùng nhau thương nghị đem hôn ước giải trừ, ngược lại có thể hoặc nhiều hoặc ít rơi cái thể diện. Bằng không thì nói, ngược lại là chọc giận cái này chí ít cũng là tử phủ cảnh giới cường tu. Hôn ước này một chuyện, đúng là gia phụ cùng Mộ Dung lão gia chủ tùy ý định ra. Đi qua vội vàng, đã Khương tiên sinh nói như thế, vậy liền như vậy giải trừ a. Tiếu Chiến quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi Tiếu Diệc. Chuyện này, cho dù là làm dáng một chút, tổng cũng phải hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến. Diệc Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Thân mang áo bào đen, một mực cúi đầu Tiếu Diệc rốt cục ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, Hải Nhi không có ý kiến. Hôn ước này hiểu liền giải a. Tại Tiếu Diệc câu nói này lối ra cùng một sát na, tổ sư ra hệ thống nhắc nhở âm tại Khương Thần bên tai vang lên. Keng, chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, mời tự hành nhận lấy ban thưởng. Khương Thần không có đi quản tổ sư ra hệ thống sự tình. Nhận lấy ban thưởng tùy thời có thể lấy nhận lấy. Bất quá nhiệm vụ này hoàn thành, đại biểu cho Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệc vị này thiên mệnh chi tử trên thân tuyến rốt cục đứt gãy. Hắn cũng coi là thở một ngụm khí, nhưng là vị này Khương tiên sinh, Tiếu Diệc ngược lại là có một việc khác, mong rằng ngài nhận lời. Không đợi Khương Thần nói chuyện, Tiếu Diệc lại tiếp tục mở miệng, a hát, không biết ra sao chuyện. Khương Thần nhìn về phía Tiếu Diệc, ta xem Mộ Dung biểu muội tựa hồ cũng đã đến dẫn khí đại thành cấp độ, lại được Khương tiên sinh ngài dạy bảo, chắc hẳn tu hành có thật nhiều tiến bộ. Ta tại Tiếu phủ tu luyện, đóng cửa làm xe, bây giờ nhìn thấy Mộ Dung biểu muội nhịn không được nóng lòng không đợi được. hy vọng có thể cùng Mộ Dung biểu muội tỉ thí một trận. Xúc tiến tu hành, không biết Khương tiên sinh ý như thế nào? Tiểu tử này, mặt ngoài đáp ứng, trong lòng còn có mấy phần hỏa khí a. Tiếu Diệc lại thế nào thiên tư hơn người, chung quy chỉ là một cái 15-16 tuổi người thiếu niên. Trong lời nói ý tứ dễ như trở bàn tay liền bị Khương Thần xem thấu. Đơn giản là bị đến cửa từ hôn, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên muốn tìm chuyện phát tiết một chút thôi. Bất quá, Khương Thần cũng muốn xem một chút, tự mình cái này đồ nhi tại trải qua một tháng này dạy bảo sau đó. Cùng hiện tại Tiếu Diệc so ra như thế nào? Ngọc Nhi, ngươi ý tứ? Hắn quay người hỏi hướng một bên khác Mộ Dung Ngọc. Đã Tiếu gia ca ca có này nhã hứng, ta đương nhiên đem phụng bồi. Mộ Dung Ngọc có chút ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía Tiếu Diệc. Tốt, đã như vậy, vậy liền sáng sớm ngày mai, các ngươi hai người tỉ thí một trận a. Bất quá, tỉ thí liền là tỉ thí, chớ có thương hòa khí. Khương Thần cũng không có ngăn cản cuộc tỉ thí này. Tổ sư ra hệ thống nếu như đã cho thấy nhiệm vụ hoàn thành, kia sao chí ít tại hôn ước trong chuyện này sẽ không có đừng phức tạp sự tình. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn xem cái này đồ nhi thụ chính mình một tháng dạy bảo, cùng còn không có kinh lịch cực khổ thiên mệnh chi tử so ra đến tột cùng thế nào. Khương tiên sinh nói là tỉ thí điểm đến là dừng là được. Nhị trưởng lão, làm phiền ngươi đi an bài một chút. Tiếu Chiến cũng nói, nghe gia chủ, Mộ Dung tiểu thư cùng chúng ta Diệc Nhi đều là thiên tài, trận này thi đấu cũng nên nhường gia tộc chúng ta trong kia chút đám oát con nhìn lâu nhìn. Nhìn xem chênh lệch, nhị trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười, dựa theo Tiếu gia bên trong phe phái quan hệ, lần này ba hạt khai hải ích thần đan, trong đó tất nhiên có một hạt là muốn đến hắn mạch này đến. Đến, Khương tiên sinh, các ngươi một đường mệt nhọc, chỗ ở hạ nhân đã dọn dẹp xong, còn xin đi làm sơ nghỉ ngơi. Trở lại cùng Tiếu gia người chuyện phiếm vài câu, liền có người mang theo Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc đến một chỗ yên lặng tiểu viện ở lại. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn thi đấu, dưỡng đủ tinh thần, chờ tiến tiểu viện. Khương Thần liền hướng về Mộ Dung Ngọc nói ra. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc cung kính ứng một tiếng, chọn một gian phòng, Khương Thần chính mình cũng tuyển cái gian phòng vào ở đi. Hô, cái này từ hôn nhiệm vụ xem như hoàn thành, đợi đến ngày mai tỉ thí xong tất, cũng có thể đi tìm cái thứ hai đồ đệ, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ chính tuyến. Khương Thần tâm tình nhẹ nhõm, hiện tại, nhìn một chút nhiệm vụ ban thưởng, hắn mở ra tổ sư gia hệ thống, nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được liễm thần thủy một bình, liễm thần thủy có thể dùng người che đậy tự thân khí tức 12 canh giờ. Trừ phi tiến vào thiên tiên linh thức phía dưới hoặc là địa tiên 10 trượng phạm vi bên trong, nếu không không cách nào bị phát hiện. Cái này, đụng a. Khương Thần nhìn xem cái này chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Đồ vật, đương nhiên là đồ tốt. Thiên tiên ở thời đại này thần châu đã là mạnh nhất tồn tại, chính là đỉnh tiêm đại phái cũng chưa chắc có một tôn thiên tiên. Với lại liền xem như thiên tiên, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thả ra linh thức điều tra. Cái này liễm thần thủy che lấp hiệu quả, đã có thể xưng thần khí. Đơn hết lần này tới lần khác, Khương Thần mình đã có hỗn nguyên chi thể, cái này gấp 10 gấp trăm lần mạnh hơn liễm thần thủy. Thiên phú tại, gân gà a, quên đi, trước giữ lại, có lẽ sau đó còn có thể có chút cái khác tác dụng. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ đem liễm thần thủy thu hồi. Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi tại trên giường, một bên ngồi xuống điều tức,